Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, chương 2383, đoạt xác. Vô số ánh mắt ở hoặc sáng hoặc tối không biết tên địa phương nhìn Trịnh Nhân. Chỉ là hắn không có cảm giác. Cuộc sống vậy qua, nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn nhiệm vụ độ tiến triển một chút xíu tích lũy trước. Mặc dù hiện tại tới xem không đủ thời gian hoàn thành, nhưng nếu là lấy tăng tốc độ góc độ tới xem, Trịnh Nhân vẫn là tràn đầy lòng tin. Thời gian như nước chảy, một ngày một ngày, một tháng một tháng, một năm vĩnh không ngừng nghỉ. Trịnh Nhân không có chút nào gợn sóng hoàn thành tất cả loại giải phẫu, mà những người khác cuộc sống qua liền không như vậy bình tĩnh. Bộ Nhược Thiên tuyến tụy ruột đầu liên hiệp phẫu thuật cắt bỏ làm xong đã 9 tháng. Sau khi giải phẫu kiểm tra 3 lần, cũng không phát hiện có khối u tổ chức rời đi dấu hiệu. Theo lý đây là chuyện tốt, nhưng mà Bộ Nhược Thiên nhưng luôn là hoài nghi có phải hay không bác sĩ và Bộ Ly cùng nhau thông. Đồng, che giấu kết quả kiểm tra, hoặc là ở hóa nghiệm một lên làm tay chân, lừa dối mình. Mà mình không cách nào biết được chân tướng sự thật. Thật vui vẻ thẳng đến không lên nổi giường ngày hôm đó mới ngưng. Ngày này, tựa hồ không hề sẽ rất xa xôi. Đây là một cái rất để cho người quấn quýt sự việc. Sống chết bây giờ có đại khả phố. Rất ít có người có thể thật nhìn thấu xanh xanh tử tử. Bộ Nhược Thiên chính là loại người này. Dĩ vãng cường thế, tinh minh. Đến hiện tại chỉ còn lại có hồ nghi đầy bụng. Sau khi giải phẫu một ngày nào đó, hắn bắt đầu có thể nghe được một cái thanh âm ở bên tai nói chuyện. Trong lòng mình suy nghĩ gì, cái thanh âm kia liền nói gì. Khó hiểu bên trong vậy người tồn tại, giống như là tinh thông trong truyền thuyết thuật đọc ý nghĩ như nhau. Coi như là Bộ Nhược Thiên lại như thế nào nhỏ xíu cẩn thận cũng có thể đọc đi ra. Có chút thời điểm Bộ Nhược Thiên nghe được vậy, người và mình nói chuyện. Giải thích sự việc mình đều không nhớ. Cẩn thận muốn, mới rõ ràng mới vừa mình lại nghĩ cái gì. Loại chuyện này nhiều lần phát sinh. Cái thanh âm kia giống như là so mình còn rõ ràng mình như nhau. Bộ Nhược Thiên và Đại Hoàng Nha loại người như vậy không giống nhau. Hắn rất lạnh yên tĩnh cẩn thận phân tích. Không có nghi thần nghi quỷ cảm thấy cái đó vô hình, người, chân thực tồn tại. Mình đây là bệnh nghi ngờ. Bộ Nhược Thiên biết rõ. Chỉ là qua một đoạn thời gian. Cái đó, người, bộc phát quá đáng. Xử lý chuyện của công ty vật lúc đó. Vậy, người, sẽ ở bên tay quơ tay múa chân bình luận. Hắn, nói cho Bộ Nhược Thiên phải làm thế nào như thế nào làm. Hẳn như thế nào. Bộ Nhược Thiên vậy cẩn thận phân tích qua. Vậy, người nói cũng có chút đạo lý. Có thể đại đa số thời điểm cũng dùng không thích hợp. Tuyệt đối không phải trong truyền thuyết tiên nhân chỉ đường. Mở treo như nhau là mình chỉ điểm ra một cái kim quang đại đạo. Lúc này Bộ Nhược Thiên không như vậy chấn định. Hắn càng ngày càng sợ. Thậm chí có chút sợ hãi. Thỉnh thoảng hắn sẽ muốn. Có phải là thật hay không có người giám thị mình? Chỉ là độc tâm loại chuyện này. Thật rất khó hiểu. Theo thời gian rời đổi. Cái đó, người, càng ngày càng quá đáng. Nhất là ở mỗi lần kiểm tra sức khỏe xong chuyện mà sau đó. Nhìn không có chuyện gì kiểm tra sức khỏe tờ đơn. Vậy, người, liền sẽ lớn tiếng giễu cợt. Nói đây đều là trò lừa bịp. Thật ra thì mình đã sớm bệnh thời kỳ cuối. Lại qua một đoạn thời gian, Bộ Nhược Thiên phát hiện vậy, người, tựa hồ đang tính toán cướp lấy mình suy nghĩ. Hắn, hoặc giả là ở thân thể mình bên trong, hoặc giả là ở một cái khác vĩ độ tồn tại, muốn thành là mình. Cái này đặc biệt, hắn cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa. Bộ Nhược Thiên nghĩ tới rất nhiều truyền thuyết, trong đó nhất, hợp lý, giải thích chính là đoạt xác. Âm hồn không tiêu tan, đoạt xác sống lại, không chỉ muốn cùng mình dùng chung một cổ thân thể, hắn còn muốn cướp lấy cái này thân thể quyền khống chế. Mỗi lần nghĩ tới đây, Bộ Nhược Thiên cũng sợ hãi vô cùng. Hắn định không để cho mình suy nghĩ. Có thể vượt thì không muốn. Vậy, người ở bên tay mình lải nhải lên sự việc lại càng hơn. Có chút đều là chuyện cũ năm xưa. Liền Bộ Nhược Thiên mình đều không nhớ. Nhưng mà ở đó, người nói liên tục thời điểm. Hắn sinh lòng võng nhiên. Chân thực không chịu nổi loại hành hạ này. Bộ Nhược Thiên cũng không có đánh mất lý trí. Hắn bình tĩnh phân tích sau quyết định đi bệnh viện thăm xem. Hải Thanh, không thể nào. Bộ Nhược Thiên trực tiếp đi Đế Đô, tìm khoa thần kinh và khoa tâm thần bác sĩ xem bệnh. Đi qua bác sĩ kiểm tra, cùng xem bệnh sau lấy được chẩn đoán khăng khăng hình tinh thần phân liệt chứng. Bác sĩ nói, cái đó, người, cũng không tồn tại. Cái gọi là thuật đọc ý nghĩ, là một loại bị vạch trần cảm, là Bộ Nhược Thiên trong tiềm thức lo lắng sự việc. Bác sĩ cũng chưa nói quá mức rõ ràng, không có rõ ràng nói đây là Bộ Nhược Thiên sợ nhất sự việc. Không dám quá kích thích hắn, mà nghe được vậy, người ở bình luận bệnh tình của mình. Đối với mình hành vi quơ tay múa chân, cũng là một loại triệu chứng, gọi là bình luận tính nghe nhầm. Còn như đoạt xác, vậy không tồn tại, là cưỡng chế tính suy nghĩ và suy nghĩ bị đoạt một loại tổng hợp biểu hiện. Cũng thuộc về khăng khăng hình tinh thần phân liệt chứng một loại triệu chứng. Mặc dù Bộ Nhược Thiên không phải rất tin tưởng, nhưng cũng không có tốt hơn giải thích. Hắn càng nghiêng về tại bác sĩ khoa học phán đoán. Dẫu sao cho dù là tinh thần phân liệt cũng phải so thật sự có một không giải thích được tồn tại. Muốn chiếm thân xác mình mạnh, bác sĩ cho hắn kê toa Olanzapine 5mg mỗi ngày uống. Đây là chữa trị tinh thần phân liệt chứng một loại hữu hiệu dược vật. Bác sĩ hoàn lặp đi lặp lại dặn dò Bộ Nhược Thiên. Không nên đi muốn những chuyện khác, nhất là một vị khoa thần kinh viện sĩ cấp bậc lão bác sĩ hoàn rất xác định nói. Muốn được càng nhiều, chết được càng nhanh, muốn còn sống, ấm ngừng kiểm tra sức khỏe, có giải quyết vấn đề, không có vấn đề liền sống khỏe mạnh. Đừng nghĩ những thứ ngổn ngang kia sự việc. Bộ Nhược Thiên đón nhận một điểm này. Hắn thậm chí còn đi học suy tưởng. Tận lực đem mình để chống. Không đi suy nghĩ bậy bạ. Làm như vậy ngược lại là cũng có chút tác dụng. Từ uống thuốc và làm suy tưởng sau đó. Vậy, người nói chuyện số lần càng ngày càng thiếu. Bộ Nhược Thiên vậy cảm giác được mình tâm tình vậy dần dần tốt. Một năm nay. Thân thể, tinh thần bị đả kích thật lớn. Bộ Nhược Thiên cần khôi phục. Không tin Hải Thành và tỉnh thành bác sĩ. Mấy tháng qua này Bộ Nhược Thiên đều ở đây đế đều ở. Khoảng cách cả nước tốt nhất bệnh viện. Chóp đỉnh nhất chữa bệnh gần nhất điểm. Hắn trong lòng cũng thực tế. Chuyện của công ty ném cho Bộ Ly. Bộ Nhược Thiên ở sinh mạng cùng kim tiền bây giờ làm ra lựa chọn. Mỗi ngày làm một chút suy tưởng, Bộ Nhược Thiên ở cách xa ngoài ra cái đó hắn đồng thời. Tựa hồ vậy cảm nhận được một tia sinh mạng chân đế. Cả đời vất vả, lang bạc kỳ hồ, thật sự có cần thiết sao? Cho đến hiện tại, Bộ Nhược Thiên đều lo lắng quét hắc trừ ác. Mình bị chuyên hạng đấu tranh. Có lẽ, đây cũng là hắn tinh thần phân liệt mồi dẫn hỏa cũng nói không chừng. Nhàn nhã độ đem gần một tháng giả, Bộ Nhược Thiên ở một ngày sáng sớm, mở ra tỉnh táo mắt buồn ngủ, nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, bãi cát, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngày hôm nay tựa hồ nơi nào không giống nhau. Tầm mắt nhỏ rất nhiều, xem đồ vậy nhìn không quá rõ ràng, cố gắng muốn mở mắt ra, Bộ Nhược Thiên ngạc nhiên phát hiện mình lại không ngẩng nổi mí mắt. Hắn sợ hết hồn, mình đây là khối u tái phát, vẫn là lại có những thứ khác tật xấu. Theo bản năng bên trong, Bộ Nhược Thiên lấy tay khoác lên mí mắt lên, cưỡng ép cầm hai mắt mở ra. Bất quá mở ra sau đó, hết thảy cũng khôi phục bình thường, không đặc thù gì, thật giống như mới vừa chỉ là ảo giác như nhau.